นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็สิ้นทางกิ้งแดงแหลกที่ต้นบักอาลหันถึงเชิงบินจีnăng lực của tâm từ. Phương pháp thực tập chánh niệm được trình bày trong CD này, nếu cố gắng thực hành, chắc chắn nó sẽ được chuyển hóa, được đời bạn. Giờ đây tôi xin được giới thiệu và nhấn mạnh thêm về một khía cạnh khác của Đạo Phật. Con đường này đi song song với chánh niệm, đó là metta hay tâm từ. Thiếu tâm từ, một mình chánh niệm khó có thể nào phá vỡ được sự dính mắc và cái ngã chấp của mình. Và ngược lại, chánh niệm là một nhân tố căn bản cần thiết để phát huy tâm từ. Hai cái đó lúc nào cũng phải đi song đôi với nhau. Mỗi người trong chúng ta đều có đầy đủ hết những hạt giống và tiềm năng của thương yêu. Nhưng chỉ với một tâm thức tĩnh lặng, không bị ảnh hưởng bởi tham lam, sân hận và ganh tị, những hạt giống thương yêu này mới có thể trưởng thành nhờ mảnh đất phì nhiêu của chánh niệm mà hoa tình thương được nở rộ. Chúng ta cần nuôi dưỡng những hạt giống thương yêu ấy trong ta và trong kẻ khác, giúp chúng cắm rễ và trưởng thành. Tôi có dịp đi rất nhiều nơi trên thế giới để dạy Phật Pháp. Và vì vậy, tôi bỏ ra rất nhiều thì giờ trong những phi trường. Một hôm, tôi ngồi ở phi trường Gatwick gần London để chờ một chuyến bay. Tôi có nhiều thì giờ trống, nhưng đối với tôi, đó không bao giờ là một vấn đề. Thật ra, nó là một niềm vui, vì tôi có cơ hội để thực tập thiền quán. Thế là tôi ngồi đó giữa phi trường, chân xếp bằng trên ghế, mắt nhắm. Trong khi chung quanh tôi, người ta lũ lượt đến và đi, hối hả, đợi chuyến bay. Trong những hoàn cảnh này, khi ngồi thiền, tôi thường thực tập niệm tâm từ, đem ban rải tình thương đến cho mọi người ở mọi nơi. Với mỗi hơi thở, mỗi mạch nhảy, mỗi nhịp tim, tôi cho phép toàn thể con người mình được thấm nhuần và tỏa sáng một tình thương, một tâm từ. Giữa một phi trường náo nhiệt ấy chìm đắm trong một cảm thọ của tâm từ, tôi không còn để ý đến những ồn ào và xô bồ của thế giới chung quanh. Nhưng bỗng dưng, tôi có cảm giác như là có một người nào đó đến ngồi cạnh sát bên tôi, rồi vẫn không mở mắt ra, tiếp tục hành thiền và phóng rải tâm từ. Rồi tôi cảm thấy có hai bàn tay nhỏ xíu ôm choàng lấy cổ tôi. Tôi từ từ mở mắt ra và thấy đó là một em bé gái nhỏ thật dễ thương, chắc độ chỉ chừng 2 tuổi, mắt cháu màu xanh thật sáng với những lọn tóc vàng, đang ôm chầm lấy tôi thật sát. Ngồi trong phi trường trước đây, tôi có thấy cháu đang đi với mẹ cháu. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy ngón tay của mẹ. Có lẽ cháu đã rời mẹ cháu và bỏ chạy sang tôi. Tôi nhìn lên thì thấy mẹ cháu cũng vừa đuổi tới nơi. Thấy nó đang ôm cổ tôi, mẹ cháu bảo, xin Thầy ban phước cho cháu và để nó đi. Tôi không biết đứa bé nói tiếng gì, nhưng tôi bảo cháu rằng, bằng tiếng Anh, cháu đi đi. Mẹ cháu có nhiều nụ hôn cho cháu lắm, nhiều đồ chơi và kẹo nữa kìa, còn ta chẳng có gì hết, cháu đi đi. Nhưng đứa bé vẫn cứ bám chặt vào cổ tôi, không chịu buông ra, và người mẹ lại nhìn tôi, chắp tay lại, và nói với một giọng rất ân cần, xin Thầy làm ơn ban phước cho cháu, và để cho cháu đi. Lúc này, những người khác trong phi trường cũng bắt đầu để ý đến chúng tôi. Có lẽ họ nghĩ tôi quen biết với đứa bé gái, hoặc là tôi với nó có liên hệ với nhau. Họ tin chắc rằng tôi và đứa bé nhất định phải có một sự ràng buộc nào đó. Nhưng trước hôm ấy, tôi chưa bao giờ từng gặp nó lần nào. Tôi cũng không rõ cháu nói ngôn ngữ gì nữa, và tôi lại phải năn nỉ, cháu đi đi, cháu và mẹ cháu còn phải lên phi cơ nữa cho kịp giờ. Trễ rồi đó, mẹ có nhiều đồ chơi với lại kẹo lắm kìa, ta đâu có gì đâu, đi đi. Nhưng đứa bé gái vẫn không chút nao núng, nó lại còn ôm chặt lấy tôi hơn nữa. Người mẹ thấy vậy, đến nhẹ nhàng gỡ tay của đứa bé ra và nhờ tôi ban phước cho nó. Cháu ngoan lắm, tôi nói, mẹ cháu thương cháu lắm, nhanh lên, coi chừng trễ chuyến bay rồi đó, cháu đi đi. Nhưng đứa bé gái vẫn không chịu đi, nó òa khóc lên. Cuối cùng, mẹ nó phải bồng nó lên, đứa bé vẫy vùng và la khóc. Nó muốn tụt xuống và chạy lại tôi, nhưng lần này mẹ nó cố giữ nó lại và mang nó lên phi cơ. Lần cuối cùng, tôi nhìn thấy cháu vẫn còn đang cố thoát ra khỏi mẹ cháu và chạy lại tôi. Có lẽ vì chiếc y tôi mặc mà đứa bé gái này tưởng tôi là ông già Noel hoặc một nhân vật thần thoại nào đó chăng? Nhưng cũng có thể là một lý do khác. Trong lúc đó tôi đang ngồi trên ghế và thực hành niệm tâm từ Metta, phóng rải những tư tưởng thương yêu ra khắp nơi với mỗi hơi thở. Có thể đứa bé gái này cảm nhận được điều đó. Trẻ con rất là nhạy cảm trong các lĩnh vực này. Tâm thức của chúng dễ dàng hấp thụ được những cảm thọ chung quanh chúng. Khi bạn nhận, chúng cảm nhận được sự rung động ấy, và khi bạn tràn đầy thương yêu và hạnh phúc, chúng cũng cảm nhận được điều này. Có thể đứa bé cái ấy muốn đến gần tôi vì nó cảm nhận được một tâm từ. Giữa tôi và nó có một sự ràng buộc bởi một sợi dây của tâm từ.